một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 32, nhìn thấy Cúc Huyệt, nở nụ cười tàn nhẫn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tê Diễm, sao hơn chục lần vuốt ve. TNHT đem tin HT dịch đặc sệt bắn vào ớt miệng cô. T, nuốt hết vào. T một giọt cũng không được sót. TNHT rét lệnh bằng một giọng điệu tồi tệ. Ngay cả khích NHT không nói gì. T lem ấm cũng không dám để rơi một giọt. T nếu làm NHT tức giận có thể đem cốt lộng chết. Liếm sạch sẽ. TNHT đẩy côn thịt T gớm ghiếc vào ớt miệng cô. T chủ nhân. T lem ấm nắm chặt gát giường. T kìm nước mắt liếm chót anh. Hà Trạch Thành quỳ đẹp trên người cô. T nâng chân cột lên. T khoét miệng đọng lại ít cười trả ớt phúng. T chuẩn bị xong chưa? T không cần gấp. T tôi sẽ chót em thật nhiều. T thao chót đến khít em không dám trả yệt mới thôi. Lâm ấm dùng mình một cái. T chủ nhân. T nốt lệt không dám chạy. TNHT có thể buông đát chót cột được không? Không nhận được phản hồi, T nhưng một cơn đau xét toạc từ hạt bột truyền đến. A, hạt thể khốt khốc không đủ bôi trơn. T nghe cả tin HT dịch cũng đã chảy khô. T côn thịt sưng tót hung hăng nhét vào. T mặc kệ tiếng kêu. T hay hạt thân cót bịt xét rách hay không? NHT chỉ cót một việc để làm. T đót là hung hăng cắm vào. Đau quá, tê đau quá, tê lặng ơn nhẹt hơn. Tê đau quá, tê cốt khóc, tê cốt cầu xin anh. Tê tôm muốn nắm lấy cánh tay của ớt NHT cầu xin anh. Tê ương cốt không thể với được khít đăng bịt xích. Vốt dụng, tê cái gì cũng đều vốt dụng. Tê chỉ là một đôi mắt tức giận nhìn cốt chằm chằm. Cốt bây giờ là một người tàn tật. Tê một người tàn tật mất đôi chân làm sao có thể phản kháng được. Tê cốt cót chết trong căn phòng này cũng không thể rét ngoài được. Chủ nhân, tê xin hãy yệt nhẹt hơn. Tê nốt lệt cầu xin anh. Tê cầu xin anh, tê chỉ cầu xin anh. Tê điều duyệt nhất cốt cót thể làm là cầu xin anh. Không chút thương tiếc. TNHT đem toàn bột côn thịt tót lớn cắm vào ớt trong tiểu huyệt. Dưới thân cột đột nhiên có chất dịch ẩm ướt. Tê Hà Rạch Thành nhìn xuống liền thấy từ tiểu huyệt chảy máu đỏ tươi. Tê côn thịt sưng tót của ớt NHT chèn vào ớt khiến cột rách toạc. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm tiểu huyệt chảy đẫm máu hồi lâu. Tê khoét miệng thét nhưng sở rét một tia ớt diễu cợt. Tê ếch độc dùng sức cắm vào. A, tê lâm ấm gà ớt thét như xét họng. Đau quá, tê thật sự đau quá. Nước mắt nhập nhòe, tê cốt muốn xin tha. Tê nhưng NHT lại càng gia tăng sức mạch ở dưới bắt đầu đâm sâu vào ớt tử cung cô. Không có chất bôi trơn. Tê một lần NHT tiến vào ớt là một lần đau xét lòng đối với cô. Tê chỉ cót máu mới có thể mang lại chót cốt một chút cảm giác nhẹt nhõm. Chủ nhân, tê chủ nhân đau, tê nốt lệt đau quá, tê cốt ngượt cổ kêu đau. Hà Trạch Thành tát cốt một cái tát. Tê, gọi lại chót tôi, tê đều quên hết những gì tôi dạy em rồi sao? Tê em chót rằng chả yệt rét ngoài có thể thoát khỏi tôi sao? Tê tôi nói chót em biết. Tê cả đời này em đều bịt tôi thao. Tê, cốt có thể. Không đít đâu cả. Tê bạn chỉ có thể bịt NHT tét đủ. Em đau quá. Tê nốt lệt đau quá. Tê xin chủ nhân. Tê em xết rồi. Tê em không dám chạy. Tê em thật sự không dám chạy. Tê cầu xin NHT nhẹt một chút. Cột xết rồi. Tê cột không nên chạy. Tê biết bịt bắt lại sẽ bịt hậu quả như vậy. Tê cột sẽ không chạy. Hà Trạch Thành cười hài lòng. Tê đem hai chân cột lên cao. T Tê dừng một tay nắm lấy vút của ớt cô. Tê bóp xước chảy ra. Tê ánh mắt đỏ ngầu dùng sức đâm cô. Bụng nhỏ căng rét lột rõ hình dạng côn thịt dữ tợn của ớt anh. Tê giống như một tác phẩm nghệ thuật. Tê sẽ luôn chôn chặt trong cơ thể cô. Lâm ấm rên rỉa dưới thân anh. Tê không còn gì ngoài hay chữ xin tha. Cảm giác này khiến Hà Trạch Thành bắt đầu sao động. T.A.N.H.T. muốn làm chót cốt sướng đến không bao giờ dám rời xa A.N.H.T. nữa. T không thể sống thiếu anh. Hà Trạch Thành cởi xiềng xích trên hai tay cô. T lật người cốt lại. T để hai chân cốt cót quắp quỳ trên giường. T chéo dù gãy chân. T cốt vẫn cót thể bò. Bàn tay tót của ớt A.N.H.T. nặng nề rơi xuống bờ mông non nớt của ớt cô. Tê trong mắt lại xuất hiện những vết đỏ với mức đột đáng thương. Đột nhiên, T.A.N.H.T. nhìn thấy lỗ quốc huyệt. Tê nở một nụt cười tàn nhẫn. Lâm ấm bịt ép quỳ trên giường. Tê dề hít chân cũng không cảm nhận được một chút cảm giác gì. Cốt hoàn toàn xong. Tê chân của ớt cốt thực sự không còn cử động được nữa. Không đợi cốt xuyệt nghĩ miên man. Tê ngập tay thon dài đột nhiên cắm vào ớt quốc huyệt của ớt cô. Tê một cỗ đau đớn không chịu nổi mà muốn bài tiết. Như biết A.N.H.T. muốn làm gì. Tê lâm ấm hoàn toàn hoảng sợ. Không cần. Tê chủ nhân. Tê đừng cắm nơi đó. Tê làm ơn đừng. Tê đừng làm chỗ đó. Tê không thể tưởng tượng được bịt cắm ở đó sẽ như thế nào. Tê biết định sẽ càng đau hơn. Tê đem cốt cắm đến nát. Hà Trạch Thành túm tóc cốt giật mạnh. Tê cúi đầu kề sát tết cốt nói rét lời nói lạnh lẽo. Tê, em càng nói như vậy. Tê tôi càng muốn lộng. Tê tất cả trên người em đều là của ớt tôi. Tê em không có quyền phản kháng. Đúng vậy, tê tất cả của ớt cốt đều thuộc về anh. Tê chớ dù là chính cô, tê cũng không được tùy ít chạm vào ớt cơ thể chính mình. P. S. Tê chân của ớt nữ chính không gãy. Tê chỉ bịt tê liệt. Dĩm, tê mát ơi, tê mình muốn chửi thề cách cậu à. Tê nam chín tê ếch dã man, cách chương.